Chương 2309, một phong buồn cười thư tín. Hai hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Phong ăn điểm tâm xong mới vừa trở lại vị trí bên trên liền nhận được một phong đến phở lẹn đờ đế quốc thư tín. Phong thư này kiện nhường người ở chỗ này cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cũng không nghĩ tới phở lẹn đờ đế quốc thế mà lại tới một phong thư kiện. Nếu quả như thật là đến từ biển lớn phía bên kia phở lẹn đờ tính toán đế quốc cũng là được rồi, chỉ bất quá khác biệt chính là phong thư này đến từ ạ Cẩn Vương quốc Kim Ưng Thành. Chính là bởi vì như thế một cái địa chỉ, mới khiến cho mọi người cảm thấy khiếp sợ, Trường An Thành cho tới bây giờ liền không có thu qua người này gửi tới thư tín. Huống chi phỉu nữ vương vốn là rất yêu mặt mũi, đột nhiên có như thế một phong thư khó tránh khỏi không khiến người ta kinh ngạc. Bậy hạ, vì cái gì phở lẽn đở đế quốc muốn cho nhóm chúng ta viết thư A An Lị kinh ngạc nói. Chôn chúc tết gà, khẳng định không có lòng tốt. Mina đối mới nhất học thành ngữ ngược lại là dùng rất sống động. Ngươi gần nhất viết đồ vật ngược lại là nhanh, liền chôn chúc tết gà loại này thành ngữ ngươi cũng học được. Lưu Phong cười cười, tiếp tục nói. Ta QNZ không biết rõ nàng nhóm vì cái gì cho phong thư này, nhóm chúng ta xem trước một chút nội dung bức thư là cái gì sao hắn cũng không phải rất xác định nội dung bức thư viết sẽ là cái gì đồ vật, chỉ bất quá đại khái có thể đoán được. Khả năng cũng là nhường nhóm chúng ta không muốn can thiệp họa ở Cẩn Vương quốc sự tình đi, ngoại trừ cái này ta nghĩ không ra cái khác giải thích hợp lý. Mina nói nghiêm túc, ta cũng cảm thấy... Luôn không khả năng là tìm nhóm chúng ta hỗ trợ A An Lị một mặt không thể phủ nhận bộ dáng. Thật đúng là để ngươi cho nói đúng, bọn hắn chính là tìm nhóm chúng ta hỗ trợ. Lưu Phong cười đem thư kiện đưa tới. Hắn xem xong thư kiện trên nội dung cũng có chu tờ dở khóc dở cười, ngược lại là không nghĩ tới phở lẹn đở đế quốc sẽ đưa ra yêu cầu này. Vốn cho là đối phương chỉ là viết thư tới. Nhường bọn hắn không muốn can thiệp họa ở Cẩn Vương quốc nội chiến. Thế nhưng là không nghĩ tới sẽ là dạng này một cái nội dung, cái này hoàn toàn không giống như là phở lẹn đờ đế quốc tác phong. Bọn hắn làm sao dám A An Lị Cu Nở Dê cầm qua thư tín bắt đầu lật xem bắt đầu. Bọn hắn là thế nào nghĩ nha làm sao lại đột nhiên gọi nhóm chúng ta hỗ trợ đâu mỉn nạ cũng cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Miêu nhĩ nương cu nở dê chưa từng có hướng phương diện này suy nghĩ, bởi vì cũng cảm thấy đó căn bản là chuyện không thể nào a bất kỳ một cái nào vương quốc giống Hán Vương Triều xin giúp đỡ cũng không kỳ quái, duy chỉ có phở lẹn đở đế quốc hướng Hán Vương Triều xin giúp đỡ liền đặc biệt kỳ quái. Không vì cái gì khác, bởi vì bọn hắn cùng Hán Vương Triều chính là tử địch, hai cái vương quốc cũng bạo phát không biết rõ bao nhiêu lần chiến tranh rồi. Hiện tại đột nhiên tới một phong thư là yêu cầu Hán Vương Triều hỗ trợ, đổi ai nhìn đều sẽ có chu tờ rơi vào trong sương mù. Bệ hạ, tuyệt đối không thể bằng lòng thỉnh cầu của bọn hắn, phở lẹn đờ đế quốc quá ghê tởm. An Lị nhanh chóng xem hết thư tín trên nội dung. Hồ Nhĩ Nương cảm thấy thật sự là mạc danh kỳ diệu, QNZ không biết do phở lẹn đờ đế quốc từ đâu tới tự tin viết ra phong thư này. Phải biết trước hết nhất khiêu chiến Hán Vương Triều thế nhưng là bọn hắn, về sau chiến bại không chịu thua cũng là bọn hắn. Hiện tại ngược lại là tốt, thế mà tại gặp được khốn cảnh thời điểm còn đưa tay hướng Hán Vương Triều xin giúp đỡ, thật sự là để cho người ta không biết nên khóc hay cười. Ta đương nhiên biết rõ không cần đi để ý tới bọn hắn, chỉ bất quá bọn hắn cái này làm phép thật là để cho ta có chút tờ dở khóc dở cười. Lưu Phong cười lắc đầu. Thư tín nâng lên ra nội dung không thể nghi ngờ chính là hoài nghi bọn hắn thu ở Cẩn Vương quốc thành trì, mà phở lẹn đờ đế quốc nguyện ý cho ra gấp đôi thành trì. Dùng cái này đến đổi được Hán Vương Triều trợ giúp, từ đó ngược lại qua đỉnh Vương quốc, thậm chí ra tay giúp đỡ giải quyết còn lại mặt khác một nửa ở Cẩn Vương quốc. Bọn hắn thật đúng là quá ngây thơ, nhóm chúng ta mới sẽ không đi hỗ trợ đâu. An Lị khịt mũi coi thường cười. Hồ Nhĩ Nương xem xong thư kiện trên nội dung cú nở dê rất khó nhịn xuống không cười, đối diện là từ đâu tới ra mặt dạy viết ra phong thư này. Bất quá suy đoán của bọn hắn cũng không phải không có đạo lý, ở Cẩn Vương quốc xác thực cú nở dê không có gì có thể cấp cho chúng ta, duy nhất có thể cho chúng ta chính là thành thị. Mìn nạ cu nở dê nhìn lá thư này nội dung. Bất quá xác thực như thế, thì một thị nữ vương cu nở dê đáp ứng bờ biển vài chục tòa thành thị đều để cho Hán Vương Triều. Thế nhưng là khoảng chừng vài chục tòa đâu, cùng phở lẽn đờ đế quốc tại thư tín bên trong nói lên mấy tòa thành thị số lượng khác biệt thế nhưng là có chu tờ lớn. Phở lẽn đờ đế quốc vẫn cho là chỉ có 3-4 tòa thành thị mà thôi, cảm thấy nhiều nhất cũng bất quá 5 tòa đi. Cho nên bọn hắn mới rong rạc nói nguyện ý cho ra gấp đôi thành trì, nói cách khác nguyện ý cho ra 10 tòa. Có thể phở lẽn đờ đế quốc đưa ra thành thị số lượng, hoàn toàn so không lên tỷ một thì đưa ra thành thị số lượng. Không so sánh còn tốt, cái này vừa so sánh ngược lại là có chu tờ để cho người ta không biết nên khóc hay cười nha. Ai nhìn thấy phở lẽn đờ đế quốc tự cho là đúng sắc mặt không muốn cười đâu bệ hạ. Nhóm chúng ta muốn hay không cho bọn hắn hồi âm a nhường bọn hắn kiến thức chính một cái ánh mắt thiện cận. An Lị hỏi. Nàng đều cảm thấy phong thư này có chu tờ ước hiếp người. Phở lẽn đờ đế quốc viết thư quả nhiên không có chuyện tốt lành gì. Liên liên tìm kiếm hỗ trợ thư tín cu nở dê viết như thế tự ngạo, để cho người ta nhìn cũng cảm thấy không thoải mái. Không, không cần đi để ý tới bọn hắn liền tốt, hôm nay phong thư này xem như trò cười nhìn xem liền tốt. Lưu Phong cười cười. Hắn cũng không để ý phở lẽn đờ đế quốc đưa ra cái này mấy tòa thành thị. Dù sao về sau có thể được đến không chỉ như vợ y nhiều về sau mục tiêu thế nhưng là toàn bộ ạ ở Cần Vương Quốc, hiện tại chỉ là mấy tòa thành thị cũng không đủ để đả động hắn. Huống chi trước đó đáp ứng ạ ở Cần Vương Quốc, QNZ thu lấy bọn hắn không ít thành thị, nếu như bây giờ lật lọng sẽ chỉ có vẻ rất không có thành tín. Liên đệ bọn hắn tiếp tục mò mẫm chờ xem, dù sao nhóm chúng ta là không thể nào sẽ bằng lòng. An Lị che miệng cười cười. Hồ Nhĩ Nương nhớ tới lá thư này nội dung liền có chút muốn cười, là loại kia càng nghĩ càng cảm giác buồn cười. Bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn thật là cùng đường mặt lộ, bằng không thì cũng không thể lại đến tìm kiếm trợ giúp của chúng ta. Mín Nạ nói, có thể là ạ Cần Vương Quốc hiện tại cũng không kém, thực lực cũng đã có thể cùng phở lẹn đờ đế quốc chống lại. Cho nên phở lẽn đờ đế quốc người mới sẽ sợ hãi, cu nở dê lo lắng cho mình khả năng đánh không lại ạ ở Cần Vương Quốc. Lúc này mới liền mặt mũi đều không cần đều muốn tìm kiếm Hán Vương Triều trợ giúp, chỉ bất quá bọn hắn cuối cùng vẫn là quá kiêu ngạo, cũng là tự mình quá mức vọng phía dưới quyết định. Bệ hạ, chúng ta có phải hay không muốn chuẩn bị xuất thủ nhanh chóng giải quyết hết cái này cuồng vọng phở lẽn đờ đế quốc? Mìn Na hỏi. Không nóng nảy. Bọn hắn hiện tại chính là kiến bò trên chảo nóng, sẽ chỉ sốt ruột đến xoay quanh thôi, cũng căn bản vô kế khả thi. Lưu Phong lắc đầu. Hắn có thể hoàn toàn không lo lắng đối phương. Đối phương hiện tại làm như vậy cu nở dê đơn giản là vùng vây dây chết, xem như trò cười nhìn xem cũng là tốt. Huống chi Hán Vương Triều đang đứng ở giai đoạn phát triển, không có quá nhiều tinh lực đi ứng đối bọn hắn. Minh Bạch. Mín Nạ cười. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.